Vũ Thần Chúa Tể, chương 1852, nguy hiểm trọng trọng. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng cũng cực kỳ thê thảm, vô tận lôi quang nở rộ trên người nàng một mảnh cháy đen, há mồm phun ra nhiều tiên huyết từ chỗ này. Nhưng này hậu kỳ võ đế xuất thủ, dĩ nhiên kinh động mấy đạo khí tức đáng sợ, nơi xa, từng đạo lưu quang cấp tốc bạo lướt tới, mỗi cái khí tức đáng sợ, đằng đằng sát khí. Đồng thời, cho dù một ít phổ thông võ đế, cũng bắt đầu ngưng tụ thành chiến trận, hóa thành đáng sợ trận quang, muốn bao vây Tần Trần. Ngưng, mà Hoa Linh võ đế khi nhận được tin tức sau, càng là tầm xa thao túng trong trời đất này trận pháp, chỉ thấy toàn bộ Phiêu Miểu cung trong, hãi người khí tức bốc lên, đại trận sương mù trong nháy mắt hướng Tần Trần chỗ cuồng dũng tới. Tần Trần mặt biến sắc, hắn lúc đầu xuất hiện ở nơi này là muốn trước tiên thoát đi ra ngoài, nhưng hắn muốn phá giải trận pháp tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến. Hừ, bản đế nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Bà lão kia bị đánh bay ra ngoài sau, trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng lập tức lại là liên tục cười lạnh, bởi vì nàng biết Tần Trần căn bản không khả năng đánh ra, huyền phù giữa không trung mắt lộ ra ưng trí. Tần Trần trong lòng rét run, hắn cũng biết mình bây giờ muốn xông ra căn bản không thực tế, thật trong lúc nóng này, nghe thế lão ẩu lại còn có dũng khí châm chọc khiêu khích trực tiếp liền lại là đấm ra một quyền đi. Không trốn thoát được liền trước hết là giết ngươi. Chỉ thấy vô tận lôi quang bao phủ Tần Trần mắt lộ ra sát ý, vô tận lôi quang trước tiên bọc lại bà lão kia toàn thân, bà lão kia căn bản không nghĩ tới Tần Trần lúc này không trốn còn dám ra tay với nàng, đợi nàng phục hồi tinh thần lại muốn phản kháng thời điểm lại cũng đã không kịp. Ngươi, nàng phát ra một tiếng kinh sợ gào thét, sau một khắc nàng trực tiếp liền bị Tần Trần oanh bạo ra, liền đập vỡ cặn bã cũng không có dư. Trên thực tế, bà lão này dầu gì cũng là hậu kỳ võ đế cự phách, dù cho đã trọng thương, cũng không trở thành bị Tần Trần một quyền liền oanh bạo, chỉ là nàng căn bản không nghĩ tới Tần Trần ở vào thời điểm này còn dám ra tay với nàng, nhất thời dưới sự khinh thường lúc này mới thê thảm ngã xuống. Mà Tần Trần tại giết này người sau, liền chiếc nhẫn chữ vật cũng không có tâm tình đi thu hồi, hắn không lùi mà tiến tới, lần thứ hai vọt vào Phiêu Miểu cung sơn môn ở giữa. Người này thật lớn mật, Phiêu Miểu cung chỗ sâu, Hoa Linh võ đế thấy như vậy một màn tức khắc kinh sợ lên tiếng, không nghĩ tới Tần Trần ở chỗ này còn dám giết người. Tần Trần theo thấy bà lão kia đến giết lão ẩu trước sau cũng chỉ có mấy hơi thở thời gian. Nàng liền cứu cũng không có cách nào đi cứu, hoặc có lẽ là nàng thực lực cũng căn bản cứu không được đối phương, Hoa Linh võ đế tuy là mạnh, nhưng cũng chỉ là trung kỳ đỉnh phong võ đế mà thôi, chỉ là bằng vào Phiêu Miểu cung đại trận mới có thể dò xét đến nơi đây hết thảy. Nhanh đi đem người này bắt, Hoa Linh võ đế không hề động, mà là lợi dụng trận pháp trước tiên đem tin tức truyền lại cho Phiêu Miểu cung hắn cường giả, nàng phụ trách trung tâm quản chế, lợi dụng trận pháp đem cảm nhận thời khắc chú ý tại Tần Trần trên thân. Gocchuyenaudio.com. Hoa Linh võ đế thần thức quét Tần Trần trên thân, Tần Trần đã sớm phát hiện, Hoa Linh võ đế khí tức mặc dù so với lúc trước hắn giết lão ẩu kia đều có thể yếu một ít, nhưng Tần Trần cũng không dám nhỏ nhìn đối phương, bởi vì đối mới có thể huy động Phiêu Miểu cung đại trận lực lượng. Hắn không nguyện ý lưu lại động thủ lần nữa, bay thẳng đến vào Phiêu Miểu cung chỗ sâu. Chạy đi đâu, Tần Trần phía sau, hắn kịp phản ứng Phiêu Miểu cung cường giả đều truy tung qua đây, từng cái đằng đằng sát khí, sát ý tận trời. Hừ, muốn đi tại ta Phiêu Miểu cung, có thể chạy trốn tới đâu đây? Hoa Linh võ đế ánh mắt lạnh lùng, liền thôi động đại trận lực lượng sẽ đối Tần Trần tiến hành ngăn trở ùng ùng, chỉ thấy vô số trận quang bốc lên, từng đạo đáng sợ sát ý tràn ngập xuống, trong khoảnh khắc liền đem Tần Trần bốn phương tám hướng đều ngăn lại. Chỉ bằng trận pháp này muốn ngăn cản ta. Tần Trần mắt sáng lên, này Phiêu Miểu cung trận pháp còn là năm đó hắn cho Thượng Quan Hy Nhi bày đây, mặc dù sau đó tới tiến hành qua sửa đổi, nhưng trong rất nhiều then chốt trận pháp cơ sở cũng không sửa đổi, chỉ là tại nguyên lai trên căn bản tiến hành gia cố. Tần Trần sở dĩ dám xâm nhập Phiêu Miểu cung trong, cũng là căn cứ vào như vậy suy nghĩ. Phá hư chi nhãn, giữa chân mày, một đạo vô hình hồn quang mở ra, Tần Trần trong nháy mắt thì nhìn xuyên trận pháp một ít điểm mấu chốt, hai tay lộ ra, xoẹt một tiếng, trong nháy mắt liền đem phía trước trận quang cho xé rách đến, trong nháy mắt tiến lên. Một màn này tức khắc để cho Hoa Linh võ đế cuồng sợ. Đối phương trong nháy mắt liền xé ra nàng Phiêu Miểu cung trận pháp, điều này sao có thể chứ? Phiêu Miểu cung trận pháp đi qua vô số năm gia cố, cho dù cựu cấp trận pháp đế sư cũng không khả năng trong nháy mắt thì nhìn ra yếu điểm, đem xé rách, nhưng Tần Trần động tác quá thành thạo làm nội tâm của nàng làm sao cũng khó mà nhận. Nhất định phải ngăn lại người này. Nàng gào thét đồng thời chỉ huy những người này hướng về Tần Trần vội vàng truy tung đi. Tần Trần cảm thụ được phía sau truy tung tới vô số cường giả khí tức, trong lòng âm lãnh, thân hình hắn phút chốc lóe lên, trong nháy mắt lại hóa thành số đạo vô hình cái bóng, hướng bốn phương tám hướng hơi mở. Cái gì, người khác tất cả đều dại ra ở, này mấy đạo khí tức mỗi một đạo đều hết sức chân thực, căn bản không nhìn ra đến đâu đạo là thật kia đạo là giả. Hư không phân ảnh quyết, có người trực tiếp khiếp sợ lên tiếng. Thiên hạ này, phân thân thuật vô số kể, rất nhiều cường giả ở trong chiến đấu, đều có thể phân ra chân nguyên phân thân, để mà mê hoặc cùng đánh lén địch nhân. Nhưng có thể mê hoặc các nàng những thứ này cường giả cấp cao nhất lại cũng ít khi thấy. Trong nổi danh nhất chính là Hiên Viên Đế Quốc hư không phân ảnh quyết. Chẳng lẽ Hắc Y Nhân là Hiên Viên Đế Quốc cường giả sao? Hoa Linh Võ Đế cũng dại ra ở ánh mắt lạnh lẽo. Hư không phân ảnh quyết chính là Hiên Viên Đại Đế thành danh thân pháp, nghe đồn, pháp quyết này truyền thừa từ hắn hảo huynh đệ Phá Trần Võ Hoàng Tần Trần, là đại lục cao cấp nhất thân pháp một trong, có khả năng dùng giả loạn thật. Lại thêm hôm nay Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung đang đứng ở đối địch bên trong, đối phương trừ là Hiên Viên Đế Quốc người còn có thể có hắn khả năng sao? Nhất định không thể để cho hắn trốn, Hoa Linh Võ Đế gào thét, đồng thời lợi dụng trận pháp quản chế Tần Trần. Góc truyện audio.com Nếu như là kẻ khác không hẳn có thể chạy ra Hoa Linh Võ Đế quản chế, thế nhưng Tần Trần đối Phiêu Miểu Cung quá quen thuộc, lại thân là một cái đỉnh cấp trận pháp đế sư, hắn đối Phiêu Miểu Cung phân bố coi như là trước đó không biết cũng có thể trước tiên có chút hiểu rõ. Lúc này Tần Trần thần thức căn bản cũng không có nửa phần cố kỵ, từng đạo thần thức tại Phiêu Miểu Cung tông môn trong đại trận tàn sát bừa bãi, tìm kiếm tránh né chỗ. Từng đạo ngăn che thần thức trận pháp bị Tần Trần trực tiếp cường ngạnh xé ra, chỉ là trong thời gian ngắn nhất Tần Trần liền đã tìm được tổng thể phương hướng. Tần Trần trong lòng vô cùng nóng nảy, hắn tại Phiêu Miểu Cung trong tung hoành ngang dọc không phải là bởi vì hắn thật lợi hại, mà là bởi vì hiện tại hắn là đột nhiên xuất thủ, Phiêu Miểu Cung vẫn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng, mặc dù có cường giả thường lui tới, nhưng còn chưa phải là toàn bộ cao thủ. Một khi cùng Phiêu Miểu Cung kịp phản ứng, hắn nhất định phải ở thế yếu. Ngay tại lúc này, đã có mấy đạo cường hãn thần thức cùng định hắn, đồng thời cấp tốc tiếp cận, liền hư không phân ảnh quyết cũng chạy không thoát đối phương. Đột nhiên nhất đạo cường hãn đến mức tận cùng linh hồn từ đàng xa ngang quét tới, trực tiếp đâm vào Tần Trần bên ngoài thân thể thần thức hộ cháo trên. Coi như Tần Trần linh hồn lực thập phần đáng sợ, tại loại này cường hãn linh hồn dưới sự xung kích cũng không tự chủ được dùng mình một cái. Là dị ma tộc cao thủ, cách chương.